Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 286, lười nhác nghĩ chương tiết tên 4. Hạ Du trầm mặc, mèo trắng tựa hồ đem hắn chân lý chi môn tưởng rằng cái gì mộng cảnh pháp thuật, cho là mình một cái ẩn tàng đại boss. Hắn thế là nói: "A, người gia hỏa này, mặc dù thực lực rất yếu, nhưng vẫn là có một chút tự biết rõ sao?" Ngừng Hạ Du, mèo trắng run lẩy bẩy, nàng sợ hãi nhìn xem Hạ Du. "Hẳn là ngươi là trong mộng người." "Không sai, ta chính là người trong mộng." Mặc dù không biết người trong mộng là cái gì, nhưng Hạ Du vẫn là đồng ý. Mèo trắng càng thêm chấn kinh. "Ngươi tại đoán xem ta nếu là muốn làm gì?" Hạ Du dẫn dắt đến mèo trắng. "Các ngươi tiềm phục tại thế giới loài người, toan tính, chẳng lẽ là đem nhập mộng giả cao tầng một mẻ hốt gọn sao?" Mèo trắng đưa ra phỏng đoán. Hạ Du hừ lạnh hai lần, không có trả lời. Mèo trắng lại tiếp tục mở ra não động. "Hẳn là các ngươi là muốn phá vỡ thế giới chân thật. Ngươi muốn đem nhân loại chúng ta đều trói lại đi ngủ, làm các ngươi mộng thế giới chất dinh dưỡng." Nghe được cái này 10 phần có nhân vật phản diện khí tức trả lời, Hạ Du nhẹ gật đầu. "Không nghĩ tới, các ngươi thế mà toan tính như thế lớn." Mèo trắng tâm chậm rãi chìm xuống dưới. Tại cùng người trong mộng chiến đấu bên trong, nhân loại vẫn cho là người trong mộng chỉ là tại chống cự nhân loại tồn tại. Chưa bao giờ từng nghĩ người trong mộng lại có như thế khổng lồ một cái kế hoạch. "Ngoại trừ chúng ta bên ngoài, nhân loại cái khác nơi hẻo lánh cũng mai phục chúng ta người trong mộng. Chỉ cần mười mấy thành thục, chúng ta liền sẽ tiếp quản thế giới này." Hạ Du đối với mèo trắng não động tiến hành bổ sung. Mèo trắng tâm chậm rãi chìm xuống dưới. Nàng phù phù một tiếng, quỳ trên mặt đất, "Xin cho ta gia nhập các ngươi đi. Ta là nhân loại, đối với nhân loại quen thuộc, có thể viện trợ các ngươi tới quản lý bọn hắn." Nhìn xem biểu lộ nghiêm túc, lời nói thành kính mèo trắng, Hạ Du lập tức sửng sốt. Cái này mèo trắng, thế mà thật tin a. Không hiểu thấu chính mình liền biến thành phía sau màn boss. "Được rồi, tựa hồ rất vui." Đáp ứng mèo trắng tưởng tượng về sau, Hạ Du từ chỗ của hắn đạt được lấy tin tức. Căn cứ mèo trắng nói, tại trong thành phố này, triển khai một trận nhập mộng giả quyết đấu. Thắng một phương, có thể đạt được một cái S cấp mộng cảnh. "Đại nhân, đây đều là cơ sở tin tức. Ngài trước đó không biết sao?" Nhìn xem Hạ Du, mèo trắng có chút hoài nghi. "Đều là Hạ Uyển tên kia, muốn đem công lao đều ngăn ở trên người mình. Một chút tình báo cũng không có nói cho ta." Hắn Hạ Du thế là vung lên ống tay áo, hừ lạnh một tiếng, "Luận bối cảnh cùng thực lực, ta đều mạnh hơn nàng. Đáng tiếc nàng trước một bước đến thế giới loài người, chiếm được tiên cơ." Nghe Hạ Du, mèo trắng hoài nghi biến mất vô ẩn vô tung. Từ trong lời nói, mèo trắng để luyện ra cái tin tức, người trong mộng nội bộ cũng có được bất hòa. Bất quá bởi vì nhân loại thế giới nguyên nhân, bọn hắn tạm thời liên hợp, bắt lấy chính mình người trong mộng, là một cái có bối cảnh lại thực lực gia hòa. Nhưng bởi vì bị một cái không có bối cảnh cùng thực lực dùng mưu kế cho tính kế, dạng này thiết lập chính là cho chính mình hiện ra thời cơ a. Tại chính mình mưu đồ dưới, chính mình đầu nhập vào người trong mộng, nhất định có thể đánh bại chính mình đối thủ cạnh tranh, cũng đánh bại nhân loại, đi thắng lợi cuối cùng. Đến lúc đó, chính mình là dưới một người. Nghĩ đến nơi này, mèo trắng kích động lên. Nàng đem biết đến hết thảy đều nói cho Hạ Du. Nghe mèo trắng báo cáo về sau, Hạ Du đi ra khỏi phòng, đi tới Hạ Uyển căn phòng. "Người biết một cái danh hiệu là mèo trắng ra hỏa sao?" Hạ Du hỏi. "Làm sao ngươi biết tên kia? Là nàng đã tới sao?" Hạ Uyển cùng Hạ Du nói xong tự mình biết mèo trắng kia là một cái đồ đần, không cần phải để ý đến nàng. Nàng lần thứ nhất từ trong mộng thứ gì cũng không có mang ra, ngược lại đem biến thành mèo trắng chính mình mang ra ngoài. Từ đây liền có biến thân hình thú năng lực. Nghe Hạ Uyển giải thích, Hạ Du sờ lên cái cằm, loại ở trên bộ phận đến xem. Mèo trắng vẫn rất anh tuấn, không giống bình thường, xem xét chính là nhân vật chính tướng mệnh. Hạ Uyển nói tiếp, nhưng là động vật não dung lượng 10 phần thấp, bởi vì thường xuyên biến thành động vật nguyên nhân, tên kia não dung lượng cũng không tự chủ được giảm xuống một chút. Chính là một cái đồ đần. Ta liền nói làm sao tốt như vậy lừa gạt. Xác nhận mèo trắng sự tình, Hạ Du về tới phòng ngủ. Hắn đem mèo trắng lại kéo ra ngoài. Mèo trắng đưa cho hắn một cái chuông lục lạc. Đây là tranh đoạt S cấp mộng cảnh giấy dự thi. Hạ Du quyết định tham gia cuộc thi đấu này. Nhìn xem những nhập mộng giả đó nhóm, đều là dạng gì tồn tại. Người trong mộng đại nhân, người muốn đi trong mộng của ta chơi một chút sao? Mèo trắng thận trọng nói. Người trong mộng là nhân loại nhập mộng giả. Đối với từ trong mộng chạy đến sinh vật gọi chung là làm mộng sản phẩm. Người trong mộng có thể tiến vào những nhân loại khác trong mộng. Không cần, Hạ Du trả lời. Mèo trắng lại cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Cái kia có thể đem ta biến trở về nhân loại dáng vẻ sao? Mèo dáng vẻ có chút không quen. Hạ Du cự tuyệt mèo trắng đề nghị. Biến trở về nhân loại về sau đi. Đầu óc khôi phục, mèo trắng không liền có thể kịp phản ứng chính mình là đang lừa nàng sao? Thú vị như vậy một tên, cũng không thể đơn giản buông tha. Trấn áp thô bạo mèo trắng muốn biến trở về nhân loại ý nghĩ. Hạ Du từ cửa sổ nhảy ra ngoài cửa. Những ngày gần đây, hắn còn không có tại thành phố này bên ngoài đi dạo quá. Về phần ra ngoài có thể hay không kích thích đến Hạ Uyển thần kinh, hắn cũng đã nghĩ kỹ lấy cớ. Hôm nay chính là một cái tử trạch trang web làm offline tụ hội thời gian. Nếu như bị phát hiện, hắn liền nói là đi xem offline tiết mục. Đương nhiên, nếu là không có bị phát hiện thì càng tốt. Tại Hạ Du lật ra cửa sổ về sau, còn có một thân ảnh cũng đi theo ra cửa sổ. Kia là Anna, Tiểu Du, tiếp được mụ mụ, đứng ở trên bệ cửa. Anna hướng về Hạ Du phương hướng nhảy xuống. Hạ Du nhường đường, nữ hài vững vàng đem mặt nện xuống đất, ngồi trên mặt đất nằm 3 giây đồng hồ. Anna bò lên lên, nàng che lấy cái mũi của mình, trên mặt nước mắt nhìn xem Hạ Du. Vì cái gì không tiếp được mụ mụ? Hạ Du đưa bàn tay ra, ngươi lặp lại lần nữa. Ba ba, nữ hài lập tức nhu thuận đổi giọng, nhẹ gật đầu. Hạ Du tiếp tục đi tới, đi theo Hạ Du đằng sau. Anna tiếp tục nói thầm lấy, rõ ràng ta mới là mụ mụ. Mang theo nữ hài, Hạ Du ở nhà phụ cận bên trong đi lòng vòng. Thành phố này phát triển tiêu chuẩn cùng thế giới địa cầu không sai biệt lắm. Đi trên đường, Hạ Du còn tưởng rằng về tới địa cầu. Nói lên địa cầu, không biết bị chính mình đưa về quả cầu ánh sáng cùng Iuna thế nào. Hắn lại nhìn về phía Anna. Nữ hài cùng Iuna lớn lên một màn đồng dạng, không biết lại là ra ngoài nguyên nhân gì. Lại nói, cũng là bởi vì chính mình lão để Iuna kêu ba ba, cho nên lão thiên mới phái một cái Anna tới, cả ngày quấn lấy chính mình gọi mẹ sao. Tại hắn suy nghĩ lung tung thời điểm, đi tại nàng phía sau Anna đi tới bên cạnh hắn. Tiểu Du, có người tới. Nữ hài nói người. Không phải người đi trên đường phố, mà là giống như Hạ Du nhập mộng giả. Một tiếng nhạc piano tại ven đường ampli bên trong vang lên. Lúc đầu tràn đầy phấn khởi đi tới những người đi đường, cả đám đều biến thành ngủ. Bọn hắn rời đi đường đi. Trên đường phố, chỉ còn lại Hạ Du cùng Anna. Còn có hướng về bên này đi tới một cái nam nhân. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.